tử thì một kiếm đền cho nhau. Lần trước hắn cứu tôi thoát khỏi thích khách, lần này tôi đáp lại hắn thế là xong. Ngoài miệng tôi cứ chửi bậy, song trong lòng ấm ức lắm, có thế đã rớt cả nước mắt. Tôi khóc nhưng không muốn hắn thấy, thế nên tôi gục mặt bên lồng hương. Cái lồng hương nóng thật, tôi chỉ nhoài người một lát mà đã thấy bỏng rát cả xương cốt lẫn da thịt, rát đến khó chịu. Tôi nhấc mi mắt, có lẽ mắt đang sưng, thế nhưng mặt nóng rát như bị bỏng, trong khi thân mình lại lạnh toát, lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau, người cũng run nảy từng cơn. Phải chăng tuyết đang rơi? Tôi hỏi A Độ dắt con ngựa con nhỏ màu đỏ của tôi lại. Cha không có ở đây, được dịp chúng tôi lén đánh quả chuồn cưỡi ngựa ra ngoài chơi. Vó ngựa đạp trên nền tuyết mới thú vị làm sao, rét mướt khiến chiếc mũi đỏ ửng, tuyết không ngừng buông mình phủ trắng cồn cát, nom mấy cọng cỏ lác hệt như chòm râu xoăn tít điểm màu hoa dâm của cha. Cha mà biết tôi cứng đầu lại chạy lên đồi tuyết chơi, thế nào cũng mắng cho xem. Lý Thừa Ngân chưa được gặp con ngựa nhỏ của tôi, không được biết nó chạy khỏe thế nào. Chả hiểu sao cái tên Lý Thừa Ngân thường xuyên lởn vởn trong tâm trí mãi không thôi, mà hắn nào đã đối với tôi ra gì. Tim bỗng đau như bị xoắn vặn, không, đó không hẳn là tệ bạc, là tự tôi mơ mộng toan chiếm hữu ánh nhìn ấy về làm của riêng. Song bên hắn mãi luôn hiện hữu 1 triệu lương đệ. Lý Thừa Ngân bẻ đôi mũi tên kia, tôi nhớ lần cuối cùng hắn thốt lên cái tên mình, hắn gọi, Tiểu Phong. Nếu mà tôi tận đường sống sót khó bề trở về, liệu chăng hắn sẽ đôi chút buồn đau? Có điều không rõ nỗi buồn sẽ giữ chân được mấy chốc. Tôi dồn sức hé mở đôi mắt, thấy mình không còn ở lùm cỏ ven sông nữa, mà đã nằm trong một căn phòng nhỏ. Dải trăng mong manh ngoài kia lọt vào phòng, rớt xuống thứ ánh sáng lấp lóa. Hẳn bữa nay đã là Tết Nguyên Tiêu. Hoa đăng 10 dặm, lầu cao 9 tầng, pháo hoa 8 phương, thất tinh bảo tháp, 6 phường rộn rã, 5 chùa rền chuông, 4 cổng mở toang, 3 non mừng rỡ, 2 người cùng nhau, 1 đời yên ổn. Ắt cái Tết Nguyên Tiêu này phải tưng bừng phồn thịnh lắm lắm. Vậy mà giờ đây sự náo nhiệt ấy chẳng còn liên quan gì đến tôi. Tôi ngóng lễ hoa đăng dịp Nguyên Tiêu đã cả năm dòng, kết quả vui vẻ chẳng thấy đâu. Toàn thân bút lạnh không ngớt dùng mình, bấy giờ mới nhận ra người đang quấn một tấm áo lông, tuy chỉ là lông cừu bình thường, nhưng sợi mềm mượt dày dặn, có điều lúc bấy đã rõ mình lên cơn sốt. Bên ngoài áo lông còn phủ một lớp chăn bông, nhưng người vẫn run lên không thôi.